Bạn cùng phòng cùng giường. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A là một người vô cùng có kỷ luật, tắn mỗi ngày ngủ dậy thật sớm, chăm chú nghiên cứu khoa học, hiện tại đang học ngành bác sĩ, đã hoàn thành 2 bài báo cáo SCI để học lên tiến sĩ. Ngoài ra, mỗi ngày hắn đều kiên trì đến phòng tập thể hình, luyện ra một thân cơ bắp đẹp đẽ, không quá đồ sộ, chính là một bộ dáng mặc áo vào thì gầy, cởi quần áo ra là một thân cơ bắp. Hơn nữa, hắn lưng dài vai rộng, mày kiếm mắt sáng, trong đám du học sinh có chút tiếng tăm, được nhiều người coi là nam thần. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là có chút lạnh lùng, trong ngày thường đều hiện ra một bộ dáng say mê nghiên cứu, không có cách nào thoát ra, khiến người ngoài cảm thấy rất khó có thể tiếp cận. Dù vậy, trên điện thoại A lúc nào cũng thu được các loại tin nhắn tỏ tình, xin mời kết bạn. Nhưng A chưa bao giờ trả lời những tin nhắn ấy, cũng không phải hắn trời sinh lạnh lùng, chỉ là hắn đã lập ra một kế hoạch rất tốt cho tương lai, bởi vì chưa gặp được người mình đặc biệt thích cho nên không muốn bị những tình cảm khác làm phân tâm. So với A, B là một người tương đối bình thường về mọi mặt. Ngoại hình thanh tú, nhưng chiều cao lại có chút vấn đề, bởi vậy khi còn nhỏ hắn liều mạng uống sữa, chiều cao mới miễn cưỡng lên 1m75, may mắn nằm trong tiêu chí về chiều cao của các chị em gái. Cho dù là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng may B cũng không quá mập, chiều cao không đủ liền nghiên cứu cách ăn mặc đến cứu vớt. Lúc hắn không có chuyện gì làm liền lên mạng xem các tài liệu giảng dạy về cách ăn mặc của nam sinh, học được không ít mánh nhỏ trong cách phối hợp quần áo, cho nên thương ngày nhìn hắn trông rất giống một anh chàng đẹp trai cao lớn. B năm nay học thạc sĩ năm thứ hai, điểm số thi không sai biệt, liên hệ bố trí đạo sư có hơi sớm, bởi vậy mỗi ngày trải qua rất nhàn nhã, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà chơi game, đọc tiểu thuyết. Đối với bạn cùng phòng A, B cảm thấy vô cùng vừa lòng, yêu sạch sẽ, không hay ở nhà, hắn giống như thuê ở phòng đơn. Để báo đáp lại, B mỗi cuối tuần đều mua rất nhiều nguyên liệu để làm vài món ăn, gọi A trở về, hai người đặt một chiếc bàn nhỏ trong phòng, trò chuyện uống bia, trải qua vô cùng thoải mái. B làm món ăn rất ngon, cho dù A lúc bình thường đối với bữa ăn thập phần nghiêm ngặt khống chế lượng ăn, cũng không thoát khỏi mê hoặc, chỉ có thể ăn một bữa no nê tại phòng tập thể hình cố gắng tiêu thụ hết đống thức ăn. Đó, thứ sáu này, B như thường lệ đi siêu thị mua sắm, phát hiện giò heo giảm giá, liền vui vẻ mua một cái, về nhà lên thực đơn, ướp đều đủ gia vị để trong tủ lạnh, buổi tối A trở về vui vẻ nói với hắn. Ngươi ngày mai về sớm một chút, chúng ta ăn chân giò quay. A liếc mắt nhìn B vừa tắm xong gác chân nằm trên giường chơi điện thoại, trong lòng cảm thấy cảnh này thật giống một cô vợ nhỏ hiền lương thục đức đang căn dặn chồng của mình. Cách chương.